Kết quả hắn đem Thiện Minh đi chơi mấy trò chơi có tính chất chuẩn bị cho Long Huyết Nhân cường hóa. Thiện Minh chơi còn hung hăng đòi mạng hơn họ, nhìn mà an kinh hồn táng đảm. Thiện Minh dù sao cũng là con người bình thường, có vài thương tật là không thể khỏi hẳn, chẳng may chân có chuyện gì thì phiền toái, cho nên hắn cũng không dám cho Thiện Minh đi nữa. Thiện Minh đối với tung tích của Thẩm Diệu và Thẩm Trường Trạch vẫn luôn nghẹn trong lòng, gần như là nhìn thấy Đường Đinh Chi sẽ hỏi một lần. Nhìn biểu cảm ngưng trọng từng ngày của Thiện Minh, An cũng thực sốt ruột. Có một ngày sau khi huấn luyện kết thúc, An nhắm mắt theo đuôi phía sau Đường Đinh Chi, đợi những người khác đều đi hết. Đường Đinh Chi quay đầu nhìn hắn một cái. Có việc sao? Tôi muốn hỏi anh, Thẩm Trường Trạch có tin tức không? Ngày nào Thiện Minh cũng rất sốt ruột, lần này sao tốc độ của các anh chậm như vậy chứ? Đường Đinh Chi nói, lần này Thẩm Diệu giấu thật sự sâu. Trận chiến đấu lần trước hắn tổn thất rất nhiều Long Huyết Nhân, hiện tại hắn cần nghỉ ngơi dưỡng sức, tự nhiên sẽ trăm phương nghìn kế trốn đi không để chúng ta tìm được. Hắn từng là bộ đội đặc chủng quốc gia ưu tú nhất, quen thuộc mọi tuyến hành động của chúng ta, năng lực phản trinh sát vô cùng mạnh. Thán ngơ trước người chúng ta phái đi chúng phải cạm bẫy của hắn, hiện tại lại càng không dám mạo muội hành động. An thở dài, cúi đầu, một ngày không tìm thấy thằng nhóc kia, cậu ta sẽ lại một ngày sa sút tinh thần như vậy, thế này một chút cũng không giống anh em của tôi. Đường Đinh Chi vươn tay, do dự một chút, cuối cùng vẫn đặt lên đỉnh đầu hắn, sờ sờ mái tóc vàng mềm mại của hắn, chúng tôi đang cố gắng. An nhợt nhạt cười, dùng đầu cọ cọ lòng bàn tay y, ôn nhu nói, anh học được cách an ủi người khác. Cái này, cũng không khó đi, đối với anh mà nói chắc chắn không đơn giản, khi anh an ủi người khác cũng chỉ sờ tóc sao. Đường Đinh Chi thu tay trở về, hơi hơi nhíu mi, còn phải làm cái gì? An cầm lấy tay y, thuận tay đặt lên trên lưng mình, hắn dùng chóp mũi chạm vào mũi Đường Đinh Chi. Phải có vẻ mặt thật là dịu dàng, sau đó hôn tôi. Đường Đinh Chi không biết cái gì gọi là vẻ mặt dịu dàng, nhưng mà hai chữ hôn tôi thì y nghe hiểu, vì thế y rất tự giác hướng phía trước nâng cằm, chạm vào môi An một chút, như vậy đúng không? An hôn lại y một chút, nhìn biểu cảm nghiêm túc ham học hỏi của y, nhịn không được nở nụ cười. Sao anh lại nghe lời như vậy chứ? Tôi bảo anh làm cái gì thì anh làm cái đó sao? Là anh yêu cầu nên tôi mới thỏa mãn, giữ cho anh tâm tình vui vẻ cũng là một hạng mục quan trọng trong huấn luyện. Đôi mắt lam của An nhất thời ảm đạm xuống, nghiến răng bất mãn nói, chẳng lẽ anh làm hết thảy cho tôi đều bởi vì tôi là Long Huyết Nhân? Đường Đinh Chi cẩn thận phân tích vấn đề này trong đầu xong, nói ra đáp án mà y cho rằng chuẩn nhất xác thực nhất, mọi công tác tôi làm trước mắt quả thật đều là lấy Long Huyết Nhân làm trung tâm. Hết thảy như lời anh nói là chỉ hết thảy cái gì? Có thể cụ thể hơn một ít không? An tức giận đến sắc mặt u ám. Anh để tôi hôn anh, ngủ cùng với tôi, nấu cơm cho tôi, còn cả đáp ứng kết hôn với tôi. Con ngươi đen của Đường Đinh Chi thấu triệt mà rõ ràng. Những cái đó không phải công tác của tôi. Nếu anh là chỉ mấy điều này, không có liên quan đến việc anh là Long Huyết Nhân, bởi vì anh là An. Đồng tử của An mãnh liệt co rút lại, hắn ôm eo Đường Đinh Chi, có chút không thể tin được Đường Đinh Chi có thể nói ra lời nói êm tai như vậy, anh lặp lại lần nữa đi. Đường Đinh Chi có chút kinh ngạc, nhưng vẫn quy củ lặp lại một chữ không thiếu, những cái đó không phải công tác của tôi, nếu anh là chỉ. An thô bảo đánh gậy y, ngu ngốc, chỉ một câu cuối cùng là đủ rồi. Đường Đinh Chi chớp mắt, bởi vì anh là An. An hôn y từng trận dồn dập, tâm tình tốt đến mức cờ hắn sắp bay lên. Cho dù Đường Đinh Chi không giỏi ăn nói, lời nói ra 89 phần 10 là không giống người thường, nhưng An vẫn có thể cảm giác được Đường Đinh Chi có thiện ý và hảo cảm với hắn. Hắn thật sự rất muốn hỏi Đường Đinh Chi một chút, y có thích hắn hay không, nhưng hắn lo lắng, Đường Đinh Chi căn bản không biết cái gì gọi là thích. An cũng không vội vã muốn biết. Quan hệ ấm áp hiện tại giữa hai người làm cho tim hắn như được lấp đầy. Bởi vì thân phận Long Huyết Nhân của hắn, hắn biết hai người không thể phát triển quá nhanh. Khi chuyện XXX bị tạm thời tách rời khỏi mối quan hệ này,

Gần đây sức ăn của hắn so với lúc trước có phần giảm xuống, nhưng vẫn như cũ không nhỏ. Mỗi món ăn Đường Đinh Chi đều dựa theo lượng ăn của ba người mà làm, tràn đầy mấy cái bàn liền. Đường Đinh Chi nhìn kiệt tác của mình, tâm tình rất tốt, múc cho An một bát canh. Đến, ăn cơm đi. An bắt đầu nhào vào chiến đấu, vừa ăn vừa nói, tôi cũng muốn tập làm đồ ăn Trung Quốc. Chờ tôi học xong sẽ làm cho em ăn. Được thôi, cũng không khó học. Tôi cho anh một bộ sách hướng dẫn căn bản, chỉ có hơn 400 trang. An liếc trắng mắt, em đừng quản tôi tự mình học. Ai thèm đọc nhiều chữ như vậy chứ? 42% nội dung là hình ảnh. An gắp một miếng thịt gà cung đình nhét vào miệng y. Ăn cơm của em đi. Đường Đinh Chi yên lặng nuốt miếng thịt gà xuống. Sau đó nhẹ giọng nói. Tôi thích ăn cá. An không nghe rõ. Cái gì? Tôi thích ăn cá. An nhìn thức ăn trên bàn. Vậy vì sao em không làm cá? Lập tức nhớ tới những nguyên liệu nấu ăn này đều là hắn chọn. Hắn nói, em thích ăn cá thì phải nói chứ, để tôi bảo họ đưa lại đây. Đường Đinh Chi bổ sung, hôm nay không ăn cũng không sao. Không phải anh nói chờ anh học được cách làm đồ ăn Trung Quốc, anh sẽ làm cho tôi ăn sao? Cho nên tôi nói cho anh, tôi thích ăn cá. Biểu cảm của An trở nên cực kỳ nhu hòa. Hắn cười nói, đã biết, vậy tôi sẽ học làm cá trước. Đường Đinh Chi cũng cười theo. Hiện tại số lần y cười càng ngày càng nhiều. Nhất là khi ở cùng An, ngay cả các nhà khoa học và trợ thủ của y cũng đều cảm giác được y thay đổi. Đường Đinh Chi thu thập xong bát đũa, đi từ phòng bếp ra. An đang nằm dài trên sofa xem TV, là một tiết mục văn nghệ tổng hợp của Đài Loan. Có vài chỗ buồn cười mà hắn không hiểu được, hắn cứ cố xem cho hết. Hắn muốn hiểu hết mọi từ tiếng Trung, cho dù cảm xúc mà Đường Đinh Chi có thể biểu đạt đôi khi còn ít hơn cả hắn. Hắn cũng không muốn bởi vì nghe không hiểu mà bỏ qua một chút nào. Đường Đinh Chi bưng trà và bánh ngọt lên bàn, ngồi xuống bên cạnh hắn, cùng hắn xem TV. An đổi sang kênh khoa giáo, TV đang chiếu một đoạn phóng sự. Hắn muốn tìm thứ mà Đường Đinh Chi có thể cảm thấy hứng thú. Hai người liền nằm cùng nhau lẳng lặng xem TV. Thời gian trôi qua phảng phất cũng chậm lại theo, đọng lại nơi phòng khách cũng không lớn nhưng lại cực kỳ ấm áp này. Chương trình đã hết rồi, Đường Đinh Chi nhìn đồng hồ, nhắc nhở An, anh nên dạy tôi hôn môi. Trà trong miệng An su ít chút thì phun ra, một chuyện lãng mạn như vậy cũng có thể bị y nói thành nhàm chán chẳng khác gì phải lên lớp học toán. Đường Đinh Chi nghiêng đầu nhìn hắn, chờ hắn lên lớp cho oai An thở dài, tôi thật sự là thua em luôn. Làm sao vậy? Không phải anh muốn dạy tôi sao? An bất đắc dĩ nói. Đúng, tôi muốn dạy em, nên hôn môi như thế nào? Đường Đinh Chi tiến sát tới một chút, trước mắt nhìn hắn, anh dạy đi. An giữ lấy eo y, đặt y nằm xuống sofa. Chương 163. Nghe chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Đường Đinh Chi trừng mắt nhìn hắn, muốn xem hắn định dạy như thế nào. An thấp giọng nói, nhắm mắt lại, nhắm lại. Nhắm lại thì sao nhìn được? Không được nhìn. Không cần nhìn. Nhắm lại. Đường Đinh Chi do dự một chút, liền nhắm hai mắt lại. Tôi không cho em mở thì không được mở. Khi không nhìn thấy gì hết, y chỉ có thể thông qua âm thanh và khứu giác để cảm giác tất cả xung quanh. Mùi nước hoa rất đàn ông của An thản nhiên phiêu tán bên chóp mũi y, dường như ướp cho đầu y ngây ngất choáng váng. Trên môi truyền đến xúc cảm mềm mại. Đường Đinh Chi có chút khẩn trương cứng người, y tự nói với mình phải bắt đầu học tập. An nhẹ nhàng hôn, vuốt ve eo y, thả lỏng, hãy hưởng thụ đi, đừng nghĩ cái khác. Đường Đinh Chi nhẹ nhàng ừ một tiếng, An tinh tế miết nhẹ trên đôi môi mềm mại của y, ngậm cánh hoa môi dưới của y vào trong miệng, ôn nhu hút nhẹ. Đường Đinh Chi không tự giác mở miệng ra, nhẹ giọng thở dài. An nhân cơ hội đưa đầu lưỡi vào. Đầu lưỡi linh hoạt trơn mịn liếm láp răng nanh y, càn quét khoang miệng y, quấn quýt lấy đầu lưỡi y, không khí nồng đậm mà ái muội lưu chuyển trong sự gắn bó, ôn nhu mê người đến không nói nên lời. An thở hổn hển hàm hồ nói, cảm nhận được không? Hắn đùa giỡn đầu lưỡi Đường Đinh Chi, buộc Đường Đinh Chi không chỗ né tránh, hai cái lưỡi ướt át tình sắc dây dưa cùng một chỗ, nước bọt đường đinh chi theo khóe miệng không thể khép lại chảy xuống dưới. Kỹ thuật hôn của An rất cao siêu, hôn đường đinh chi đến đầu óc choáng váng, không khí trong não càng ngày càng mỏng manh, tất cả mọi cảm giác của y đều đang nghe theo An. An tựa như không cần hô hấp, đè chặt y hôn cho đủ, cuối cùng ánh mắt đường đinh chi cũng mê ly, thả lỏng sủi lơ trên sofa. Một bàn tay theo bản năng cầm lấy ống tay áo của An, thật giống như cái hôn sâu nhiệt tình này sắp nhấn chìm oai An. Thở hồng hộc buông y ra, môi đường đinh chi bị hôn đến sưng lên, ánh mắt ngập nước, giống như con chó nhỏ mờ mịt vô thố nhìn An, nhìn mà An thật muốn đẻ y ra làm ngay tại trận. An ôn nhu nói, thế nào? Không, không biết. Học được chưa? Đường đinh chi sững sờ nhìn hắn, không biết trả lời như thế nào. Lần sau khi nào hôn môi phải tập trung một chút, không cần luôn không nhúc nhích, phải đáp lại tôi, thế mới được. Đường đinh chi cũng không biết nghe có hiểu không, liền thì thào nói, được. Vừa rồi cảm giác nhiệt liệt mà thân mật kia, y chưa bao giờ thể nghiệm qua, nên hình dung như thế nào nhỉ? Y chỉ biết là y không ngại nếm thử một lần. An thật là thần kỳ, luôn có thể gây cho y những tri thức mới mẻ và cảm thụ mới mẻ. Những thứ này y không bao giờ có thể trải nghiệm được trong bất cứ quyển sách hay thí nghiệm nào. An thật sự là một người đặc biệt. An nhìn bộ dạng y mơ mơ màng màng, lòng vừa ngứa ngáy vừa bất đắc dĩ. Hắn hôn lên chóp mũi đường đinh chi. Tôi dạy cũng nhanh quá đúng không? Rất nhanh. Đường đinh chi nhìn đồng hồ, mới qua 5 phút. An cảm thấy máu toàn thân đều dồn hết xuống bụng, thật sự là chướng đến khó chịu. Thân thể hắn vừa có biến hóa, đường đinh chi cũng cảm giác được. Y nhíu mày nói, anh lại cương, để tôi tiêm cho anh thuốc an thần đi. An cầm lấy tay y, em có thể dùng cách khác để giúp tôi. Trên trán An toát ra một tầng mồ hôi mỏng, xem ra nhẫn thật sự khó chịu. Không phải hắn đang chịu đựng dục vọng mà là đang chịu đựng long huyết sôi trào trong cơ thể. Tôi giúp anh thế nào được? An cầm lấy tay y, đút vào trong quần mình. Hắn hạ giọng, ái muội nói, giúp tôi, em biết rõ nên làm như thế nào chứ? Đường đinh chi bị bắt cầm lấy dục vọng vừa cứng vừa nóng đến kỳ cục của An. Cả kinh rút tay về, nóng quá. An tóm lại tay y, cầm lấy dục vọng bừng bừng phấn chấn của mình. Hắn thở hổn hển nói, cử động đi. Động cái gì? Đường đinh chi cảm thấy cả người không được tự nhiên. Không phải y chưa từng chạm vào bộ phận trọng yếu này của đàn ông, nhưng mà phần lớn là lúc giải phẫu. Y chưa từng dùng tay bắt lấy bộ phận sinh dục của người đàn ông khác đang ở trạng thái cương như vậy. Y thậm chí có thể cảm giác được gân xanh của thứ trong lòng bàn tay y đang phập phồng. Điều này làm cho y cảm thấy da mặt có chút nóng lên. An cầm lấy tay y, mang theo y cử động, đường đinh chi không biết nên phản ứng như thế nào, liền cứ như vậy ngây ngốc giúp đỡ An vỗ về chơi đùa dục vọng của hắn. Lòng bàn tay đường đinh chi rất nhỏ, rất mềm, nắm lấy của quý của hắn cảm giác như bị nước ấm vây quanh, thoải mái muốn chết. An tinh tế hôn đường đinh chi, hưởng thụ sự ôn nhu và ấm áp của lòng bàn tay đường đinh chi, cuối cùng khi đường đinh chi mệt đến cổ tay nhức mỏi. An mới bắn ra, đường đinh chi giật tay mình ra, nhìn dịch dính trên tay, vội lấy từ dưới bàn trà ra một cái chén không, bôi hết thứ trong tay vào chén. An xấu hổ hỏng rồi, em làm cái gì đấy? Tôi còn chưa thu thập dịch thể của anh, vừa lúc thán ngơ sau anh có thể bắt đầu làm huấn luyện ngăn chặn ham muốn tình dục. An không nói nổi, y liền xấu hổ nhìn đường đinh chi tiếp tục thu thập tiêu bản, hắn hỏi. Cái thí nghiệm kia rốt cuộc là làm chuyện gì? Sao mà nghe giống như muốn gây bệnh liệt dương vậy? Sẽ không, chỉ dùng máy tính để mô phỏng thí nghiệm. Khi anh không kiềm chế được sẽ dùng dụng cụ hoặc thuốc để anh tỉnh táo lại. Lặp lại nhiều lần như vậy, khi nào anh có thể tự mình khống chế thì sẽ có một thời gian xuất hiện tình huống lãnh cảm. Nhưng mà qua thời gian đó thì tốt rồi. Ăn nghe mà da đầu run lên, đen mặt nói, tôi không làm. Không làm không được đâu, đây là điều mà mọi long huyết nhân đều phải trải qua. Chẳng lẽ không có phương thức khác? Có, nhưng loại này không tốt lắm. Như thế nào? Cần bạn tình phụ giúp, nhưng không bạn tình của ai lại nguyện ý khi quan hệ tình dục có người ở bên cạnh chỉ huy và làm việc, cho nên cơ bản đều là máy móc mô phỏng. An Tà Tà cười, em tới phụ giúp tôi không phải được sao, chỉ hai người chúng ta, vừa lúc em biết rõ phải huấn luyện như thế nào. Đường Đinh Chi giật mình nhìn hắn một cái, này, không được, từ trước đến giờ chưa từng thực tiễn mà. Chưa từng thực tiễn, vừa lúc từ chúng ta bắt đầu thực tiễn. An vuốt ve cái eo mềm dẻo của y, tôi không muốn cái gì mà máy móc mô phỏng, nghe thôi cũng rất ghê tởm, em tới giúp tôi đi. Trên mặt Đường Đinh Chi lộ vẻ do dự, cái này tôi phải thương lượng cùng những người khác, tôi cho rằng tính khả thi không cao, chẳng may tôi không khống chế được anh thì tôi sẽ bị thương, tôi sẽ không làm em bị thương. An nghiêm túc nhìn y, tôi tuyệt đối sẽ không làm em bị thương, tôi có thể khống chế bản thân. Đường Đinh Chi quay đầu đi, trên mặt đều là khó xử. An thở dài, hôn cái trán y, em có thể ngẫm lại, nhưng nếu em không giúp tôi sẽ không làm cái loại huấn luyện biến thái này. Tôi không tin mình không thể khống chế bản thân, tôi thà tự mình làm. Trong đầu Đường Đinh Chi đang suy nghĩ quá trình thí nghiệm, nghiêm túc tự hỏi tính khả thi của lời An nói, nhưng y vẫn luôn cảm thấy có chỗ không đúng, theo bản năng không muốn đáp ứng. Y muốn đẩy An ra, thân thể cao lớn rắn chắc của An lại nặng nề đè trên người oai. Đường Đinh Chi thấp giọng nói, anh đứng lên đi. An vẫn ôm y, gối đầu lên trước ngực y, lười biếng nói, vì sao? Tôi muốn ngủ, cùng nhau ngủ, đêm nay anh lại muốn ngủ ở đây sao? Đúng. An đột nhiên đứng dậy, mạnh mẽ ôm y lên, đi, ngủ nào. Đường Đinh Chi lo sợ bất an bị hắn ôm vào phòng ngủ, ném tới trên giường. An nhíu mày, em khẩn trương cái gì nào, tôi muốn cưỡng bức em còn cần đợi đến bây giờ sao? Đường Đinh Chi nhẹ giọng nói, tình hình sức khỏe của tôi có quan hệ trực tiếp đến đất nước của chúng tôi. An không kiên nhẫn khoát tay áo, biết rồi, em là gấu trúc được chưa? Quý giá vô cùng, ý nghĩa của tôi so với gấu trúc đối với quốc gia còn trọng đại hơn. An nhào lên ôm y vào trong ngực, cười nói, vậy nếu em kết hôn với tôi, lãnh đạo cấp trên của em không phải sẽ tức chết sao? Hẳn là không thể nào, tôi có kết hôn cũng không ảnh hưởng đến hoạt động đầu óc. An biết giải thích với y là không thông, chỉ bá đạo nói, bất kỳ kẻ nào giới thiệu bạn gái cho em cũng không được đi gặp. Tôi cũng không định gặp, tôi không có kinh nghiệm nói chuyện với phụ nữ. An yêu thích hôn y mấy cái, đúng, chỉ có tôi mới chịu được em. Đường Đinh Chi lại cảm thấy lời này có chỗ không đúng, thế là ý gì? An cười nheo mắt, chính là hai chúng ta thích hợp kết hôn với nhau nhất. Dưới tình huống như vậy, trong mắt trong lòng em chỉ có thể có tôi. Đường Đinh Chi gật đầu, được. Y đột nhiên nhớ tới cái gì? Tránh khỏi ôm ấp của An, chờ một chút, tôi đi WC. Y lạch bạch chạy về phòng khách, lấy sổ ghi chép trong túi áo khoác ra. Chuyện hôm nay phải hoàn thành trong hôm nay, ghi chép cũng phải trở thành thói quen. Y viết vào sổ ghi chép, An dạy tôi hôn môi, tôi học được rồi, trình tự là nhắm mắt lại. Sau đó anh ấy làm cái gì thì tôi làm cái đó. Về việc anh ta nhắc tới chuyện làm bạn tình phụ giúp anh ta tiến hành huấn luyện khống chế ham muốn tình dục, còn phải nghiên cứu. Tôi đã chạm vào bộ phận sinh dục của An, rất nóng, rất lớn, vô cùng khỏe mạnh. Đường Đinh Chi cau mày nhìn mấy dòng chữ của mình thật lâu, cuối cùng đem mấy chữ rất nóng, rất lớn bôi đen lại. Chương 164. Nghe chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Ngày hôm sau là chủ nhật, mặc dù ở nơi này không có quy định ngày nghỉ rõ ràng, nhưng đến chủ nhật tất cả mọi người sẽ dừng công tác để nghỉ ngơi một ngày. Đường Đinh Chi theo thói quen 6 rưỡi sáng liền tỉnh. Khi y tỉnh lại, An vẫn còn đang ngủ nướng, cánh tay thon dài vòng quanh eo y, một mái tóc vàng óng ánh thuần khiết rối tung trên gối đầu tuyết trắng. Sợi tóc hơi có chút dài, An lại không đồng ý cắt. Bởi vì nơi này không có một nhà tạo mẫu tóc nào có thể làm người ta vừa lòng cả. Đường nét của An thâm thúy mê người, dáng vẻ ngủ say không chút phòng vệ khiến hắn thiếu vài phần cuồng vọng do nghề nghiệp mang lại, hơn vài phần nhu hòa. Đường Đinh Chi dùng đầu ngón tay cuốn tóc của hắn, y rất thích xúc cảm trơn mềm này. Y vừa nhẹ nhàng cử động, An liền tỉnh. Giống như mọi đồng bạn của hắn, họ chỉ cần không phải hôn mê thì vĩnh viễn sẽ không rơi vào ngủ say. Ánh mắt hẹp dài thâm thúy chậm rãi mở, tựa như mở ra một bầu trời cao rộng. Đôi con ngươi xanh thẳm xinh đẹp tao nhã vô cùng, Đường Đinh Chi thậm chí không thể rời ánh mắt. An mỉm cười, biếng nhác mà gợi cảm. Hắn nói chuyện, tiếng nói có chút khàn khàn. Chào buổi sáng, bảo bối. Đường Đinh Chi gật đầu, chào buổi sáng, tôi dậy đây. Nói xong định đứng lên. An ôm lưng y, gấp cái gì, mới mấy giờ chứ? 6 giờ 33. Dậy sớm như vậy làm gì? Hôm nay là chủ nhật, em không cần làm việc, tôi cũng không phải huấn luyện. Nhưng nếu không dậy thì làm cái gì? Đường Đinh Chi chưa từng có thói quen ngủ nướng, đồng hồ sinh học của y so với đồng hồ thật còn chuẩn hơn. An than thở, em không định hưởng thụ cuộc sống sao? Ví dụ như, nằm trên giường ăn bữa sáng, nói chuyện phiếm, xem phim. Đường Đinh Chi nhăn đôi mày thanh tú, ăn sáng trên giường không tốt cho tiêu hóa. Nói chuyện phiếm xem phim vì sao lại phải ở trên giường chứ? An bất mãn túm eo y, chúng ta ăn trên giường, thế thì nằm giường mà nói chuyện xem phim luôn chứ sao? Đường Đinh Chi đảo mắt liên tục, sau đó lộ ra biểu cảm thản nhiên, gật đầu. An hỏi, vẻ mặt này của em là có ý gì? Tôi hiểu rồi. Em hiểu cái gì? Anh đang làm nũng đúng không? Dùng yêu cầu bốc đồng để tranh thủ người khác. Theo ý tôi, sự nhượng bộ ấy, đây là biểu hiện khuyết thiếu nhận thức đồng cảm của long huyết nhân mới tiến hóa trước mặt con người. Cần thông qua một vài yêu cầu khác thường để chứng minh tình cảm của con người với họ. Tôi có thể hiểu được. An trừng trắng mắt, em đã biết. Còn không nhanh làm bữa sáng đi. Anh muốn ăn cái gì? Cái món cháo cá lần trước cũng được. Lần trước không phải anh nói tanh sao? Tôi nói thế à? Đường Đinh Chi quay đầu lại. Anh là bởi vì tôi nói tôi thích ăn cá cho nên anh mới nói muốn ăn sao? Đây cũng là một biểu hiện khuyết thiếu nhận thức đồng cảm khác của long huyết nhân mới tiến hóa. Thông qua hành vi thu hẹp khoảng cách để làm yếu đi sự khác biệt giữa mình và con người. An xoay người đè lên trên người y. Hung ác nói, em mà còn vô nghĩa nữa, tôi sẽ cưỡng bức em đấy. Đường Đinh Chi mím môi, thật cẩn thận nói. Tôi không nói vô nghĩa, trợ thủ của tôi thường xuyên lấy lời nói của tôi biên soạn thành sách, phát biểu trên tạp chí khoa học đấy. Bây giờ là ngày nghỉ, không được nói chuyện công việc trước mặt tôi. Bất cứ đề tài nào có liên quan đến huấn luyện long huyết nhân hay là hạng mục nghiên cứu khoa học của em cũng không được. Vì cái gì? Không vì cái gì, đây là quy củ của tôi. Quy củ là một từ mà Đường Đinh Chi dễ dàng hiểu được. Y gật đầu. Tôi biết rồi. An vỗ vỗ mông y, đi làm cháo cá đi. Đường Đinh Chi gọi điện thoại cho phòng bếp, bảo họ đưa nguyên liệu nấu ăn đến đây. Sau đó cầm lấy cánh tay An lắc lắc, đứng lên đánh răng đi. Cho dù ăn bữa sáng trên giường thì cũng phải đánh răng. An lười biếng ngồi dậy, sau đó lập tức treo trên người Đường Đinh Chi, cõng tôi đi phòng tắm. Đường Đinh Chi nhìn chân hắn, anh không thoải mái sao? Không. Tôi chỉ muốn em cõng tôi đi thôi. Đường Đinh Chi bất đắc dĩ nói. Được rồi. Có đôi khi y cảm thấy y và An câu thông không tốt lắm. Bởi vì y làm chuyện gì cũng đều có lý do có căn cứ. Nhưng khi An nói chuyện làm việc lại luôn không hề có logic gì đáng nói. Y luôn không nghĩ ra vì sao An lại nói như vậy. Vì sao lại làm như vậy. Nhưng mà thế này cũng rất thú vị. Rất ít khi có một người có thể khiến y cả ngày đều phải suy nghĩ lý giải về hành vi của hắn như vậy. Kết quả trong đầu luôn nghĩ đến hắn, nghĩ tới nghĩ lui liền thành thói quen. Tuy rằng An hơi nặng hơn một chút, nhưng Đường Đinh Chi đã được huấn luyện. Cõng một người đàn ông trưởng thành đi khoảng cách không xa cũng không thành vấn đề. Vì thế An không chút khách khí giống như một con lười bắt Đường Đinh Chi cõng hắn đi phòng tắm. An hì hì cười. Không ngờ em gầy như vậy, sức lực cũng không ít đâu. Chiều cao và thể trọng của tôi nằm trong phạm vi tiêu chuẩn, không gầy. Hai bàn tay An luồn vào trong áo ngủ của y, trêu tức vuốt ve cơ ngực có chút đơn bạc và cái bụng bằng phẳng của y. Cái này cũng không gầy nhỉ. Đường Đinh Chi bị hắn vuốt như vậy, chỉ cảm thấy rất không tự nhiên, lại không nói ra được chỗ nào không tốt, chỉ có thể uốn éo trong lòng an, đánh, đánh răng đi. Mặt y nhiễm một tầng mây đỏ, nhưng y không hề cảm giác được. An Hà quyết tâm cả ngày dính trên người y, ngay cả đánh răng cũng dán đường đinh chi, đánh răng xong còn muốn đường đinh chi cạo râu cho hắn. Cạo râu xong, An đã tỉnh hẳn, rửa mặt rồi cùng đường đinh chi đi phòng bếp. Vừa lúc nguyên liệu nấu ăn cũng được đưa tới, đường đinh chi làm bữa sáng, An ở ngay bên cạnh trợ thủ, giúp đỡ luộc trứng gà và trộn salad. Nửa giờ sau, món cháo cá đã được chuẩn bị tốt, đường đinh chi cầm hai cái khay, bày cả cháo và đồ ăn sáng khác lên, bưng vào phòng ngủ. An mang hai cái bàn máy tính lên giường, dùng để đặt bữa sáng, sau đó bật tivi lên, mở một bộ phim khoa học viễn tưởng mới nhất. Hai người ngồi dựa vào đầu giường, vừa ăn sáng vừa xem phim. Đường Đinh Chi thỉnh thoảng tỏ ý phê bình những tình tiết khoa học viễn tưởng không hợp lý bên trong. An đôi khi sẽ giễu cợt y vài câu, nhưng nghe thật sự vui vẻ. Nhất là vẻ mặt Đường Đinh Chi khi phê phán, nhìn qua thật sinh động, thật xinh đẹp. An ăn ước chừng một bát tô cháo cá, ăn xong no quá nên nằm trên giường lăn lộn. Đường Đinh Chi thở dài, anh cũng không cần phải ăn nhiều thế đâu. Ai bảo em làm nhiều như vậy? Bởi vì bây giờ sức ăn của anh lớn mà, nhưng tôi cũng không yêu cầu anh ăn hết. Tôi thích ăn hết. An hầm hừ nói, xoa bụng cho tôi đi. Nói xong liền gối đầu lên đùi Đường Đinh Chi. Đường Đinh Chi nhẹ nhàng xoa ấn bụng cho hắn. An lúc này chính là một con thú cưng cỡ bự với cái bụng no căng tròn vo bự không kém, lười biếng hít mắt, thưởng thức từ dưới lên trên cái cằm nhu hòa, làn da nhẵn nhụi, còn cả hàng mi thật dài như muốn chạm vào lòng hắn của Đường Đinh Chi. An vươn tay, ôm lấy cổ vai Đường Đinh Chi dừng một chút, cúi đầu nhìn hắn một cái. An đè cổ y thấp xuống, mổ nhẹ bờ môi của y, nhẹ giọng nói, em thật xinh đẹp. Đường Đinh Chi không nhịn được sờ sờ mặt mình, không quá xác định hỏi, phải không? An buồn cười nhìn y, chẳng lẽ em đến thẩm mỹ quan cũng không đầy đủ sao? Không có người nào nói như vậy với tôi. An có chút chế giễu, tôi phỏng chừng sẽ chẳng có người nào nói như vậy với em đâu. Hắn đột nhiên nhớ tới cái gì, sau đó sốt ruột hỏi, vậy em cảm thấy tôi có đẹp trai không? Đường Đinh Chi trước mắt, anh rất ưa nhìn. An miễn cưỡng chấp nhận, nghe thế còn được, tôi đẹp trai như vậy, nếu em hoàn toàn không biết thưởng thức, thế không phải lãng phí sao? Đường Đinh Chi lộ ra ý cười nhu hòa, tóc của anh rất đẹp, nếu tôi cạo hết thì sao? Đường Đinh Chi ngẩn người, nhỏ giọng nói, đừng mà, thanh âm vậy mà lại có một tia run rẩy. Em rất thích tóc của tôi. Đường Đinh Chi gật đầu, con người tôi thì sao? Đường Đinh Chi vuốt tóc của hắn. Hả, con người tôi em có thích hay không? Có thể là... An bất mãn bĩu môi. Hừ, cái gì gọi là có thể thích chứ? Đường Đinh Chi trầm mặc. Trong mắt y, An là một vật thể rất dễ nhìn. Tóc dễ nhìn, mặt dễ nhìn, thân thể dễ nhìn. Dễ nhìn là một từ ngữ có thể dễ dàng hiểu được. Ngay cả y nhìn rồi cũng muốn nhìn lại thật nhiều. Cho nên y nhận định An là dễ nhìn. Nhưng thích là một từ rất trừu tượng, rốt cuộc cái gì mới là thích đây? Y thật không biết nên trả lời An như thế nào. Y là một người có yêu cầu nghiêm khắc với bản thân, sao có thể trả lời một vấn đề mà y không thể xác định đáp án được. Điều này vi phạm nguyên tắc của oai. An nhìn biểu cảm mê hoặc của y, liền biết y lại bắt đầu tự mình chui ngõ cụt rồi. Muốn cho người như Đường Đinh Chi dùng tư duy tình cảm bình thường của con người đi suy nghĩ, quả thật quá khó khăn, có lẽ hắn không nên khó xử y như vậy. Hai người đứt quãng hàn huyên một lát, An lại có chút mệt rã rời, mơ mơ màng màng giống như lúc nào cũng có thể ngủ ngay được. Đường Đinh Chi đặt đầu hắn xuống gối, đứng dậy đi toilet. Khi đi ra thì đi ngang qua phòng khách, tâm niệm y khẽ động, lại nhớ thương sổ ghi chép của mình. Gần đây An hoạt động rất thường xuyên, những thứ y cần ghi lại có thật nhiều thật nhiều. Y bắt đầu suy xét có nên tạo ra một hồ sơ điện tử không. Rút ra sổ ghi chép, viết ngày, y ghi lại, An ăn một bát tô cháo cá tôi làm, chúng tôi ở trên giường ăn bữa sáng, xem phim, nói chuyện phiếm. An hỏi tôi có thích anh ấy không, khái niệm thích này nên định nghĩa thế nào đây? tôi cần nghiên cứu một chút. Sau khi y viết xong, lật lên những trang sổ trước, phát hiện phần lớn những thứ ghi lại lúc trước đều là hành vi độc lập của An, y càng giống một người đứng quan sát An hơn. Nhưng gần đây những điều ghi lại càng có vẻ giống nhật ký của y, đều là những việc y làm cùng An, cái này thật sự là rất kỳ quái. Đường Đinh Chi sờ lên quyển sổ ghi chép, trái tim lại truyền đến một cảm giác ấm áp rào rạt, tim y có bệnh sao? Lần trước kiểm tra rõ ràng không phát hiện bất cứ biểu hiện bệnh nào, loại phản ứng này rốt cuộc là ảo giác hay là... Em đang viết cái gì? Sau lưng thình lình vang lên tiếng An, Đường Đinh Chi sợ tới mức tim lục bột nhảy dựng, sao hắn đi đường lại không có tiếng động gì hết? Y nhìn lại. An vừa lúc nhìn vào quyển sổ nhỏ trong tay oai Đường Đinh Chi theo bản năng giấu sổ ra sau lưng, khẩn trương nhìn hắn. An nhịn không được cười, chẳng lẽ em đang xem tiểu thuyết XXX sao? Em giấu cái gì đấy? Không, không phải. Cho tôi xem. Đường Đinh Chi khẩn trương lui thẳng về phía sau, từ trước tới giờ y chưa từng cảm thấy kích động như vậy. Y không biết vì cái gì, nhưng tiềm thức y nói cho y rằng không thể để An xem, không được. Vì sao không được? Không, không được. Đường Đinh Chi gấp đến độ mặt đỏ bừng. An cười tà khí, rốt cuộc cái gì mà thần bí thế, em càng không cho tôi xem, tôi càng muốn xem. Này, anh phải tôn trọng riêng tư của tôi, không được, không thể xem. Đường Đinh Chi đã sắp lui đến tường. An nhíu mày, giảng đạo lý với tôi. Ngượng quá, con người của tôi lại không nói đạo lý mới chết. Nói xong định tiến lên cướp. Đường Đinh Chi hoảng sợ chạy sang phía bên kia. Y sao có thể là đối thủ của An, còn không chạy được vài bước đã bị An chặn ngang ôm lấy. Trong tay trống không, quyển sổ kia đã rơi vào tay An rồi. Đường Đinh Chi vươn tay muốn cướp lại. An đè nặng lồng ngực y đặt y xuống sofa. Đặt mông ngồi trên bụng oai Đường Đinh Chi gấp đến độ mặt muốn nhỏ máu. Y không biết sao mình lại không muốn để An xem như vậy. Y chính là không muốn cho An xem. An ác liệt cười, mở sổ ghi chép ra. Trang tên sách viết một hàng chữ ngắn tinh tế. Nhật ký quan sát An. Trái tim An run lên. An, đừng nhìn, anh không nên xem. Đây là của tôi. Đường Đinh Chi bị An gắt gao đặt trên sofa, không ngồi dậy nổi. Chỉ có thể trơ mắt nhìn An mở quyển sổ ra, y cảm thấy mặt mình sắp thiêu cháy rồi. Nội dung trang đầu tiên là như thế này, An biến thân rồi, vảy rồng màu tím nhạt phi thường xinh đẹp, là long huyết nhân dễ nhìn nhất mà tôi từng gặp. Lật vài tờ nữa, viết đều là về mình. Ví dụ như, An bởi vì có đuôi nên không thể giữ thăng bằng, luôn bị ngã sấp, anh ấy rất tức giận. Hôm nay An phát giận với mọi người. Nhưng không nổi giận với tôi. An rất chú ý chuyện ăn mặc. Tôi phải thông qua kinh phí thêm vào để mua quần áo hàng hiệu cho anh ta. Tôi nghĩ đây là bởi vì long huyết kích phát bản năng động vật của anh ta. Chỉ có động vật thì giống đực mới thích xinh đẹp. Từng tờ, ghi lại từng chút một trong sinh hoạt của hắn. An nhìn, cảm thấy ngón tay có chút phát run, trái tim nhảy lên mãnh liệt, thật giống như dây tiếp theo sẽ từ cổ họng nhảy ra ngoài. Đi tìm người làm nó hưng phấn kia. Đường Đinh Chi rũ mắt, có xúc động muốn biến thành người vô hình. An khép lại sổ ghi chép, ôn nhu nhìn Đường Đinh Chi. Đường Đinh Chi liếc hắn một cái, nhanh chóng rời mắt, hụt hơi giải thích, đây cũng là một phần của công tác. An cúi người, dùng toàn bộ ôn nhu và nhiệt tình hôn môi y. Đường Đinh Chi sau khi giật mình sửng sốt hồi lâu, ngốc nghếch đáp lại. Động tác rất nhỏ kia lại kéo dài nụ hôn này thêm vô hạn thâm tình. Chương 165. Nghe chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. An vuốt ve gương mặt trơn nhắn tinh tế của y, nụ cười trên mặt vô cùng nhu hòa. Không phải em thích tôi sao? Đường Đinh Chi ngẩn người. Hả? Thế nào gọi là thích? An lung lay sổ ghi chép trong tay, như em thế này nghĩa là thích tôi. Đường Đinh Chi giật mình nói, phải không? An biết muốn y hiểu được đạo lý này quá khó khăn, còn không bằng trực tiếp buộc y thừa nhận, cho nên hắn nói như chém đinh chặt sắt. Phải. Đường Đinh Chi chỉ vào máy tính, để tôi đi tra định nghĩa trong từ điển một chút được không? Không được, không cần tra, em chính là thích tôi. Đường Đinh Chi chần chờ nói, nhưng mà luận cứ của một mình anh không đủ để làm bằng chứng. Đương nhiên có thể, thích là chuyện của hai người chúng ta. Lời tôi nói có thể chứng minh 50%. Sau khi An nói xong chỉ kém chút là cắn phải đầu lưỡi mình. Sao càng ngày hắn nói lại càng giống đồ thần kinh Đường Đinh Chi này vậy? Đường Đinh Chi nhất thời bị hắn dọa. Cho dù là nói về bất cứ một lĩnh vực tri thức chuyên nghiệp nào thì y đều có thể nói có lý lẽ rõ ràng. Nhưng duy nhất trên phương diện tình cảm, y gần như là một trang giấy trắng, toàn bị An gạt. Đầu y xoay chuyển nửa ngày, rốt cuộc bắt được một vấn đề trọng điểm. Vậy anh thích tôi sao? An không chút do dự nói, thích. Đường Đinh Chi nhìn gương mặt thẳng thắn của An, nhất thời ngây người. Sau đó lại không tự giác mỉm cười. An nắm lấy mặt y, em cười cái gì? Đường Đinh Chi hỏi, tôi cười sao? Cười. Cười có nghĩa là vui sướng. Đúng, tôi nói thích em liền vui sướng. Thế này còn không thể chứng minh em thích tôi sao? Đường Đinh Chi gật đầu, anh nói đúng. Y vuốt mặt mình, thực nóng. Y ở bên cạnh An cảm thấy rất thoải mái. Tóc An màu vàng giống như tơ lụa, bay bay đong đưa trước mắt y, làm y luôn không nhịn được muốn vươn tay đi sờ. An hôn môi ôn nhu mà nhiệt tình, tuy rằng y học không tốt, nhưng y nguyện ý tiếp tục cùng An trao đổi. Nếu đây là thích, vậy y cũng có thể hiểu được một chút. Có lẽ thích chính là loại tâm tình khiến y cảm thấy vui sướng này. Cái này không giống như cảm giác thành tựu khi hoàn thành một hạng mục thí nghiệm quan trọng. Loại vui sướng này lâu dài hơn, sẽ không bởi vì thắng lợi đến mà lập tức cảm thấy thất lạc. Sự vui sướng này lúc nào cũng có thể hồi tưởng lại một chút, đều có thể làm y cảm thấy dồi dào sức mạnh. Thì ra là y thích An. Thật giống như phát hiện một bí mật trọng đại. Tâm tình Đường Đinh Chi vừa khẩn trương vừa kích động, y có chút mê hoặc nhìn An. Như vậy, tôi nên làm cái gì? Muốn làm gì với cái sự thích này bây giờ? Có thể nghiên cứu không? Có thể giải phẫu không? Có thể lấy làm ví dụ phân tích không? Thích một người, rốt cuộc là nên làm cái gì? An kéo y lên từ sofa, hít mắt mổ nhẹ xuống bờ môi của y. Cứ cùng tôi nói chuyện yêu đương là được. Nói như thế nào? Đầu tiên, em không thể gặp những cô gái em được giới thiệu. Tôi cũng không có ý định gặp. Tôi không biết trao đổi với nữ giới như thế nào. Tiếp theo nha, nghe tôi chỉ huy đi. Tôi hy vọng có thể tự mình nắm giữ những tri thức cần thiết. An cười nói, tôi sẽ dạy em. Tôi sẽ chậm rãi nói cho em phải nói chuyện yêu đương như thế nào. Nói xong hắn lật sổ ghi chép, định xem thêm vài trang. Đường Đinh Chi vươn tay muốn chém giết, nhỏ giọng nói, anh trả lại cho tôi đi. Y không biết tâm tình của mình giờ phút này tên là quẫn bách và thẹn thùng. Y chỉ biết là y thật sự vô cùng không muốn cho An xem. An nhìn vẻ mặt của y, đặc biệt muốn cười. Có đôi khi, hắn cảm thấy chỉ sợ Đường Đinh Chi là người không thú vị, khô khan cứng nhắc nhất thế giới này. Ở cùng với y có thể buồn đến chết luôn, nhưng có lúc, hắn lại cảm thấy Đường Đinh Chi thú vị cực kỳ, chọc một cái là sẽ có thứ gì đó thú vị rơi xuống. Trên thế giới sao lại có người mâu thuẫn như vậy, làm hắn muốn không bị hấp dẫn cũng khó. Tuy rằng hắn rất muốn tiếp tục bắt nạt Đường Đinh Chi, nhìn biểu cảm sốt ruột kia của y cực kỳ có ý tứ, nhưng nếu lập tức bắt nạt quá độc ác thì sẽ tước đoạt lạc thú về sau mất. Vì thế hắn trả lại sổ ghi chép cho Đường Đinh Chi. Không xem thì không xem, em khẩn trương cái gì? Đường Đinh Chi đoạt lại sổ ghi chép rồi liền lập tức chạy trốn, bỏ vào trong túi áo khoác. Y quay đầu nhìn An, cảm thấy cất như vậy vẫn không an toàn, nhưng cũng không có biện pháp giấu cái gì trước mặt An cả. Xem ra có lẽ y phải lập một hồ sơ mã hóa điện tử. Đường Đinh Chi hạ quyết tâm. An gọi y, đừng giấu. Tôi không xem là được. Đến, chúng ta chơi trò chơi. Trò chơi gì? An mở máy tính, mở trò chơi đối chiến, kết nối vào TV, sau đó đưa cho y một bộ điều khiển. Đến, tôi dạy cho em. Đường Đinh Chi nhìn bộ điều khiển, đây là cho trẻ con chơi. Trò của trẻ con em cũng không biết, em còn không tranh thủ học. An ôm y từ sau lưng, nắm tay dạy y, nhìn này, đây là đi tới. Đây là lui về phía sau, ấn cái này để tấn công. Hai người ngồi trên giường vừa ăn uống đồ ăn vặt vừa chơi trò chơi đến tận chiều. Thời gian qua cực kỳ nhanh, trong nháy mắt đã đến hơn 6 giờ chiều. Đường Đinh Chi chơi đến mức cờ có chút mỏi mắt, liền nằm ở trong lòng An, dự định nghỉ ngơi một chút, kết quả không cẩn thận ngủ mất. An cũng ném điều khiển, vặn nhỏ âm thanh TV, ôm y nghỉ ngơi. Hai người dựa vào nhau ngủ, hình ảnh TV lúc sáng lúc tối, chiếu rọi biểu cảm bình tĩnh an tường khiến người khác say mê trên mặt họ, không khí chung quanh phảng phất tràn đầy ấm áp và hạnh phúc. Hai người ngủ từ hơn 6 giờ chiều thẳng đến hơn 2 giờ đêm, An tỉnh lại trước, bị đói tỉnh. Hắn nhìn Đường Đinh Chi mơ mơ màng màng không muốn mở mắt, liền lấy điện thoại ở đầu giường bảo phòng bếp đưa chút đồ ăn lại đây. Đường Đinh Chi nghe được thanh âm thì cũng ngồi dậy khỏi giường, đi rửa mặt. Sau khi cơm đưa tới, hai người nhanh chóng càn quét sạch sẽ, nhìn thời gian nửa vời này đều có chút buồn bực, ngủ tiếp chắc chắn là không ngủ được. Nhưng nếu không ngủ, ngày hôm sau làm sao dậy nổi? An linh quang chợt lóe, em dẫn tôi đi lên mặt đất đi. Đường Đinh Chi lập tức từ chối. Không được. Vì sao? Có quy định, bây giờ anh không thể ra ngoài.